Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, tử túy nhân tự tình. Lâm Phong, sẽ đến sao chứ? Lâm Phong đương nhiên sẽ đến. Lúc này đây đem chư huynh đệ triệu hồi thánh thành Trung Châu Chiến Vương học viện một tụ. Bản chính là chủ ý của hắn. Hắn há có thể không đến. Đương nhiên, cũng chỉ có Lâm Phong. Hắn có thể có loại này kêu gọi lực. Chư huynh đệ phân biệt nhiều năm như vậy, cũng nên đoàn tụ một hồi. Tiếp theo hắn đường, còn có thể càng thêm khó đi. Thậm chí, con đường này, hắn có bị chết khả năng. Lâm Phong nhưng không cho rằng, hiện tại chính mình có thể chống lại thần điện. Muốn đem này cao cao tại thượng tồn tại kéo xuống thần đàn. Cái loại này nguy hiểm, căn bản vô cần nói, nếu không có là sinh mệnh thần điện hỗ trợ, hắn Lâm Phong cũng đã tử cúa một hồi. Đường ánh mắt mọi người cũng ngắm nhìn tại Lâm Phong hay không sẽ trở về thời điểm. Một tôn thanh niên thân ảnh, đi vào Chiến Vương học viện giữa, người này khí tức bình thường, khuôn mặt cũng bình thường. Cơ hồ không có gây ra người khác chú ý. Này chờ đợi người, thậm chí cũng còn không biết. Lâm Phong đã tới rồi. Đi vào Chiến Vương học viện giữa. Cùng không ít chờ đợi người gặp thoáng qua. Chỉ sợ không ai sẽ nghĩ đến. Lâm Phong trở về là bình tĩnh nhất. Không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Chiến Vương học viện, trước thác nước nồng đậm tiên khí. Có một tòa trang viên. Nơi này là thiên đài hôm nay tổng đà, chiếm cứ Chiến Vương học viện tốt nhất phúc địa, linh khí dư thừa, cùng ngoại giới ngăn cách, tu hành sẽ không bị người đánh nhiễu. Giờ phút này tòa này trang viên giữa, có không ít người cũng tại. Giờ khắc này, Lâm Phong, hắn đẩy ra cánh cửa bí mật của trang viên, đi vào trong đó, bên trong trang viên, từng gian phòng ốc trong thân ảnh cũng đi ra. Còn có này ngồi ở kia tán gẫu thiên mọi người. Ánh mắt cũng đều hướng tới bên này nhìn đi tới. Nhìn thấy Lâm Phong. Mà Lâm Phong, hắn cũng khôi phục vốn diện mạo. Nhìn thấy này quen thuộc thân ảnh. Trên mặt hắn, lộ ra sáng lạn ý cười. Tại Lâm Phong phía sau, còn có một người không biết khi nào xuất hiện. Là một vị xinh đẹp nữ tử. Đường đã trở lại. Im lặng không gian bị một đạo thanh âm đánh vỡ đến. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển cúa. Nhìn về phía đứng ở phía trước một dưới mái hiên hai đạo thân ảnh. Từng thiên đài song hoàng. Thạch hoàng cùng vũ hoàng. Sư tôn, đệ tử, đã trở lại. Lúc này Lâm Phong, cặp kia sạch sẽ đôi mắt. Đã không có dĩ vãng thâm thúy. Chỉ có thuần phác nhất đích thực chí ý cười. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Vũ Hoàng không được gật đầu. Lâm Phong phát hiện. Tuy rằng tu vi trở nên cường đại rồi. Nhưng mà Vũ Hoàng. Vẫn chưa trẻ tuổi. Giống như càng nhiều vài phần tang thương cảm giác. Ánh mắt hắn đảo qua đám người. Từng tại bát hoang cảnh chống thiên đài. Từng vì Lâm Phong tại Dược Vương Tiên cung không tiếc khuất nhục một quỳ Vũ Hoàng. Giờ phút này, không ngờ hai tròng mắt phiếm hồng. Loại này tình cảm, người khác là không thể lĩnh hội được. Mấy cái này một tấm trương trẻ tuổi gương mặt, giống như là hắn hài tử giống như. Hắn hậu bối, từng hắn dạy dỗ bọn họ, từng hắn nhìn thấy bọn họ hăng hái, ác chiếm bát hoang, danh chấn thiên hạ. Hôm nay, bọn họ cũng trưởng thành, thật sự trưởng thành, tu vi cũng đã vượt xa hắn, nhưng là, hắn chỉ có cao hứng, nhìn thấy mấy cái này quen thuộc thân ảnh, hắn phát ra từ nội tâm cao hứng, an ủi, hắn thậm chí muốn nói cho mọi người, bọn họ, là hắn dạy dỗ đến đệ tử, Mộc Trần, đương nhiên cũng cao hứng, hắn cùng Vũ Hoàng nhìn nhau mỉm cười. Hai cái lão nam nhân trong mắt nụ cười, nhưng lại cũng là cực kỳ sáng lạn. Lâm Phong lại nhìn về phía Quân Mạc Tích, nhìn về phía Lang Tà, nhìn về phía Hầu Thanh Lâm, nhìn về phía Thiên Si, Nhược Tà, kiếm quang, đạm thai, đại côn trùng có hại đợi chút, từng cái quen thuộc thân ảnh. Hắn quay đầu lại, mở miệng nói, rượu có sao chứ, ngoặc kép, sớm đã cho ngươi chuẩn bị được rồi. Đường Uvi cười nói, lập tức lấy ra một vò rượu đến. Lâm Phong đem chi tiếp nhận, nhìn thấy mọi người cười nói, hôm nay, uống rượu, Quân Mạc Tích đi lên tiền từng bước, nhìn thấy Lâm Phong cùng Đường Uvi, còn có đại côn trùng có hại, cười nói, đáng tiếc, Phi Dương hắn không biết đi ở đâu, hắn sẽ tốt lắm. Lâm Phong cười nói, lập tức bàn tay run lên, nhất thời vò rượu hướng tới mọi người bay qua tới. Quá khứ, đám người đều đứng dậy, tiếp nhận vò rượu, răng rác, vò rượu phá vỡ thanh âm truyền ra, chỉ thấy đại côn trùng có hại đi rồi đi ra ngoài. Trực tiếp mạnh mẽ đem rượu một hít, nuốt vào bụng, lập tức giơ bán cái bình rượu, đảo, vài chục năm, thật nhanh, uống rượu. Nói xong, hắn tự nhìn đem rượu mạnh mẽ quán nhập bụng, xa tưởng tượng năm đó giống như còn rõ ràng tại mắt. Vài chục năm trong nháy mắt vung lên gian, lúc trước hăng hái, từ trong tuyết sơn đi ra, hắn mơ hồ còn nhớ rõ chính mình ồn ào muốn kết hôn Thiên Chỉ Tuyết. Hôm nay, hắn cũng cảm giác chính mình giống như lão liễu giống như năm tháng không lưu tình. Thời gian cua đắc quá nhanh, uống rượu, Quân Mạc Tích đem rượu vứt lên đến, lập tức một quyền đập toái, ngửa đầu, tùy ý rượu thủy quán nhập khẩu trong, rơi ở trên người cũng hồn nhiên chưa tỉnh. Thống khoái, Quân Mạc Tích phun ra một đạo thanh âm đến, thật lâu, không có như vậy làm càn qua, những năm gần đây, tuy rằng thực lực không ngừng tiến bộ. Nhưng hắn nhưng không có cố loại cảm giác này. Lang Tà nhìn thấy trước mắt người, khẽ mỉm cười, duỗi tay nhất chiêu, từ trong hư không gỡ xuống một vò rượu, trực tiếp mở ra, ngã vào trong miệng, không có ngôn ngữ, rất nhanh, mọi người cũng tại thống khoái uống rượu, cảm giác say tràn ngập tại giữa sân, răng rắc phá vỡ tiếng vang khi thì nhớ tới. Trong hư không rượu không ngừng giảm bớt, nhưng Đường UU vẫn có thể cung cấp liên tục không ngừng. Thời gian từng tí qua tới, quá khứ, mọi người, thậm chí cũng không thế nào nói chuyện, giống như ánh mắt liền có thể trao đổi. Phá vỡ vò rượu rơi xuống một đĩa, trong hư không rượu, rốt cục bị này nhóm người uống sạch sẽ đến. Đại côn trùng có hại ngửa đầu, nhìn thấy nơi đây. Lập tức nở nụ cười hạ, rượu cũng uống hết, rượu có thể hết, tình vĩnh viễn còn lại. Quân Mạc Tích thanh âm cuồn cuộn, cười nói, vì thiên đài mà cụng ly. Ha ha, Quân Mạc Tích, nếu không ngươi cùng Lang Tà cũng đều gia nhập thiên đài nhé. Vì thiên đài cụng ly, mọi người tề tựu trong tay cuối cùng rượu, đem chi hoàn toàn uống sạch sẽ, lập tức toàn bộ đập trên mặt đất. Lâm Phong nhìn mọi người liếc mắt, trích thấy bọn họ cũng tùy ý loạn ngồi, thậm chí ngay Mộc Trần cùng với Vũ Hoàng cũng ngồi dưới đất. Không khỏi cười nói, sư tôn, này rượu, đủ liệt nhé, đủ liệt đủ liệt, Mộc Trần không được gật đầu. Hàm cười nói, giống như đều có vài phần vẻ say rượu. Đủ liệt, tự hảo hảo ngủ một giấc, cái gì đều không đi muốn. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức nằm ở một mảnh trên cỏ, nhìn thấy thiên không mây trắng cùng với kia mờ ảo thác nước tiên khí. Nụ cười, vẫn là như vậy sạch sẽ, trong suốt, hôm nay, cái gì đều không đi muốn, uống rượu, ngủ, mọi người cũng lục tục nằm đi xuống, tùy ý liệt diễm khí tại trong cơ thể tàn phá, nhắm mắt lại, ngủ. Thác nước tiếng vang không ngừng tràn ngập mà đến, thanh lương ý bao phủ trong này, viện này trong, đột nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh. Kinh Hiểu Nguyệt đi đến Mộc Trần bên người, Đường UU đi tới Lâm Phong bên người, hai nàng nở nụ cười hạ, lại nhìn thoáng qua Vân Thanh Nghiên, Nhà đầu kia thẳng đến lôi kéo Hầu Thanh Lâm, Nhược Tà bọn họ uống rượu, nhưng lại cũng uống say. Ngày này phá lệ im lặng, mọi người vứt lại trong lòng hết thảy. Một đám thiên tài nhân vật, Chiến Vương học viện kiêu ngạo, bọn họ tựu như vậy hoành thất thụ bát nằm thẳng cẳng ở trong này. Nếu là bị bên ngoài người biết, chỉ sợ đều đã mở rộng tầm mắt. Ngày thứ hai sáng sớm, thanh lương sương mù bao phủ tại đám người trên người. Lâm Phong đôi mắt mở đến, lập tức ngồi dậy, đám người vẫn tùy ý nằm ở kia. Chỉ có Quân Mạc Tích ngồi dựa vào phía trên một ghế đá. Mạc Tích, như thế nào không có mang Tiểu Điệp đến? Lâm Phong nhìn thấy Quân Mạc Tích, mở miệng nói. Quân Mạc Tích ngẩng đầu nhìn hư không, cười khổ hạ đạo, Lâm Phong, ngươi nói muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, chúng ta nhân sinh cần trải qua bao nhiêu? Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc vi trệ, lập tức nói, phát sinh cái gì? Ngoặc kép, ta cùng Tiểu Điệp yêu nhau nhiều năm, nhưng là hôm nay, vì võ đạo, ta không dám đem nàng mang theo trên người. Cơ hồ, vài năm mới có thể một lần gặp nhau, mà theo tu vi của ta cường đại, của nàng khoảng cách cùng ta càng ngày càng xa. Nàng tuy rằng yêu ta, nhưng mà rồi lại giống như tại cố ý làm bất hòa ta. Quân Mạc Tích thấp giọng thở dài, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Đạo, Tiểu Điệp, nàng là cô gái tốt. Ân, nàng là không nghĩ liên lụy ta. Có lẽ, chính cô ta cũng khó cúa. Vì sao không có thực lực cường đại? Như vậy, nàng tựu có thể cùng ta làm một đôi thần tiên quyến lữ, cùng nhau lưu lạc. Quân Mạc Tích nói chậm rãi, ta cũng từng nghĩ tới buông tha cho võ đạo, cứ như vậy cùng nàng du lịch cửu tiêu, tiêu giao thiên địa, chẳng phải chấp nhất với võ chi đỉnh phong. Nhưng mà, kia lại là của ta theo đuổi, của ta giấc mộng. Hơn nữa, không có võ đạo, nếu là ta gặp được một không thể chống lại người, chẳng phải là không có phản kháng lực lượng, khi đó, ta lại đương như thế nào? Ngoặc kép, người tựu tạm thời dứt bỏ hết thảy, chỉ mình cố gắng hướng tới con đường võ đạo trèo lên, sớm một chút cùng nàng đoàn tụ, khi đó ngươi tái mang theo nàng tiêu giao thiên địa. Lúc này Mộc Trần ngồi dậy nói chậm rãi, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, bởi vì ngươi không khả năng cùng ta giống nhau đem võ đạo buông tha cho. Có lẽ nhé. Quân Mạc Tích mỉm cười hạ. Lâm Phong không nói gì thêm, mỗi cá nhân đều có chính mình nhân sinh cùng phiền não. Quân Mạc Tích hắn cũng giống nhau. Người đàn đều ngồi dậy, đã không có hôm qua tùy ý, hơn vài phần im lặng. Sư tôn, ta nghĩ muốn tại Thánh Thành Trung Châu mở tông môn, tên là Thiên Đài. Lâm Phong nhìn thấy Mộc Trần cùng Vũ Hoàng, mở miệng nói, hiện tại Vũ Hoàng thần sắc ngưng hạ, thời cơ thành thục sao? Ngoặc kép, có thể, chúng ta Thiên Đài đã có thực lực mạnh như vậy, đại đế cường giả không ít, có thể bắt đầu thành lập. Mặt khác, ta sẽ trước vì Thiên Đài quét dọn một chút chướng ngại. Chiến Vương học viện cũng sẽ cùng Thiên Đài nhất thể. Lâm Phong mỉm cười nói, Vũ Hoàng cùng mọi người thần sắc ngưng hạ. Nghe Lâm Phong trong lời nói, gia hỏa này chỉ sợ có đại động tác. Ta đi thấy học viện lão tổ, mọi người chuẩn bị một lần Thiên Đài thành lập việc, về sau Thánh Thành Trung Châu liền là chúng ta Thiên Đài bản bộ. Lâm Phong nở nụ cười hạ, mời Thiên Đài đứng sừng sững với thế giới này. Thẳng đến là Lâm Phong trong lòng chấp niệm offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.